Thở vào. Con mời bố thở vào với con. Thở ra. Con mời bố thở ra với con. Thở vào, con mời mẹ thở vào với con. Thở ra, con mời mẹ thở ra với con. Vào, ra. Thở vào, con cảm thấy sâu lắng, bình yên. Thở ra, con cảm thấy khỏe nhẹ. Bố, mẹ, có cảm thấy khỏe, nhẹ, bình yên như con không? Hai lá phổi này là bố mẹ trao cho, sống lưng khỏe mạnh này là bố mẹ trao cho, con cảm thấy bình yên, con cảm thấy khỏe nhẹ thì bố mẹ cũng cảm thấy bình yên, khỏe nhẹ như con. thở vào, con ý thức được tình yêu thương không điều kiện mà bố mẹ đã dành cho con, chịu rất nhiều áp lực, khó khăn, gian khổ để nuôi con nên người. Thở ra, con cảm thấy vô cùng biết ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con, yêu thương con. Thở vào, con biết bố mẹ đang còn đó cho con. Thở ra, con cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, sung sướng. Trong số chúng con cũng có những người hoặc bố hoặc mẹ đã mất, hoặc cả hai đã mất, nhưng với sự quan chiếu con cũng thấy sự có mặt của bố mẹ trong từng tế bào của cơ thể con. Con mỉm cười với bố, với mẹ trong con. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Con ngưỡng bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thông qua chương trình lễ bông hồng thể ảo tại thiền đường Hương Cao, nơi viện Diệu Tràm chiều hôm nay. Phần thứ nhất, đại chúng được ngồi thiền và thực tập thiền hướng dẫn. Phần thứ hai là dân hương lại buộc. Thứ ba là khai kinh và cùng tụng bài sám từ tâm hạt giống tốt. Phần thứ tư là âm nhạc cúng dường. Phần thứ năm là phần khai thị. Thứ sáu là đọc đoạn văn bông hồng cái áo. Thứ bảy là hát bài bông hồng cái áo. Thứ tám là phần dâng hoa và cài hoa. Thứ chín là đọc bài cảm niệm về cha. Thứ mười là phần quý sư cô và quý thầy trẻ lên dâng quà cho quý thầy, quý sư cô giáo thọ lớn. Và phần thứ 11 là phần hồi hướng. Con kính cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nam mô Tôn giả Đại Hiểu Maha Mục Kiền Liên. Kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Tháng 7 âm lịch là tháng tri ân của cha mẹ, từ thường tuần cho đến những ngày cuối tháng mà chúng ta thường gọi là mùa Vu Lan. Tất cả những người con buộc, bất luận xuất gia hay tại gia, khắp mọi nơi, ai ai cũng có một cảm xúc chung với tâm trạng háo hức, bồn chồn, vui sướng, xúc động, nhớ thương. Hướng đến ngày thiêng liêng đó là ngày báo hiếu ân đức sinh thành của cha mẹ. Mỗi đồ thu sang lá rụng vàng, ấy hồn nhân loài đón Vu Lan. Bận khuân nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức trong con ngẩn lệ tràn. Vu Lan về mang theo nỗi khát vọng trào dâng, nỗi niềm mong muốn được báo đền ân đức cha mẹ, ân thầy tổ. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là ngày 29 tháng 8 năm 2021. Trong khóa tu trực tuyến bình yên trong gia đình, đại chúng chọn làm ngày báo ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Dưới mái thiền đường Hương Cao ni xã Diệu Tràm thân thương này, mọi người con hiểu có mặt ở đây và những thiền sinh khắp nơi đang hướng về nơi này cùng làm lễ bông hồng cài áo. Tuy nhiên, chúng ta hãy ý thức rằng không phải đợi đến trung tuần tháng 7 mới báo ơn cha mẹ, mà chúng ta báo hiếu trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Đó mới chính là tinh thần báo hiếu mà Đức Thế Tôn đã dạy. Nhất là trong mùa đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trong đất nước Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, có những nơi còn nhiều phức tạp và mọi người phải ở yên trong nhà. Chính đây là cơ hội cho con cái và cha mẹ có mặt với nhau nhiều hơn, là cơ hội cho những người con trân quý cha mẹ và thể hiện tâm hiếu với cha mẹ trọn vẹn hơn. Bởi vì mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mấy trời lồng lồng không phụ kín công cha. Và để hòa vào năng lượng chung của tình hiếu đạo, trước hết xin đại chúng cùng đứng lên hướng về Tam Bảo, dâng hương cúng dường lại buộc và cầu sự gia hộ và chứng minh cho buổi lễ. xin cho khỏi trầm thâm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Bụt, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát cúng dường hương. Nam mô Bồ Tát cúng dường hương. Nam mô Bồ Tát cúng dường hương. Sinh tục như hoa sen ra người như bắt đầu, xin quay về nước nấu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nơ đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Kia Mu Ni. Phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công, đoan em thiền tòa giữa non sông sáng rực định linh phong, trên trang phong hào quang rực rỡ chiếu soi sáu nẻo hôn mông, long hoa hồi lỡ nguyện tương phùng tiếp nối pháp chánh tông, xin quý thượng trụ Phật Đa Gia. Pháp bảo đẹp vô cùng lời vàng chính gió Bụt tuyên dương, chư thiên trội nhạc tán hoa hương pháp màu nhiệm tỏ tường, ghi chép rõ ràng thanh ba tạng lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường nguyện hết sức tuyên dương, xin quý thượng trụ Đạt Ma Gia. Tăng bảo quý vô cùng phước điền hạt tốt đã đơm bông, ba y một bác bước thông dông giới định tuệ dung thông, an trú đêm ngày trong chánh niệm thiền cơ chứng đạt nên công. Chúng con tất cả nguyện một lòng về nước thừa tăng thân, xin quy thượng trụ tăng gia gia. Mời quý thầy quý sư cô mở kinh trang 200. Yeah.

lúc trong đêm ghi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm đường sâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui. Dù con đếm được các sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cạn được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến được trời xanh, nhưng không đến được tấm hành mẹ đi. Dù con bất hiểu một khi, tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn, nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tờ trắng sao, như hoa hồng thẫm một màu thủy chung. Tình của mẹ lớn khôn cùng, bão dung vàng loài dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiểu thảo tròn đời khắc ghi. Kính bạch đại chúng, mùa Vu Lan mọi người thường cài lên ngực đóa hồng. Hoa hồng được người Phật tử Việt Nam lấy làm biểu tượng của cha mẹ và đã trở thành một truyền thống văn hóa đặc sắc mang đầy ý nghĩa thiêng liêng trong ngày Vu Lan từ đầu thập niên 60. Người sáng kiến tục lệ cao đẹp này là sư ông của chúng ta, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ở đây, cái hoa là biểu tượng của người mẹ và cái nơ là chỉ cho chiếc lá biểu tượng cho người cha. Kính thưa đại chúng, trong mỗi chúng ta có người còn may mắn đầy đủ mẹ cha, nhưng cũng có những người không có đủ diễm phúc đó. Nếu ai còn có cha có mẹ trên cuộc đời này, thì mình sẽ cài lên trái tim mình đóa hoa hồng thẫm và cái nơ màu xanh. Khi tiếp nhận đóa hoa thì mình phải ý thức rất rõ mình rất may mắn, rất hạnh phúc còn có cha có mẹ trên đời để phụng dưỡng, để thương yêu và để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Bởi vì cha là vầng thái dương, mẹ là ánh trăng rằm dịu mát luôn soi sáng cho đời con. Vậy ta hãy đón nhận, hãy tự hào, hãy sung sướng để hưởng thụ và để làm tròn bổn phận người con hiếu thảo. Đừng để đánh mất cơ hội và đừng để cho cha mẹ phải buồn, phải khóc vì con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Nếu những ai không được may mắn đã khuất bóng cả cha lẫn mẹ, thì mình sẽ cài lên trái tim mình đỏ hoa hồng màu trắng và cài nơ màu trắng, một màu trắng trinh nguyên. Chúng ta hãy đón nhận từ sự trao truyền của cha mẹ, từ tình thương trong trắng, từ tình yêu tinh khôi. Tôi không khóc, tôi nhận tình hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi. Tình của mẹ là tình bông hoa trắng, tình thiêng liêng lồng lồng giữa đất trời. Đời của mẹ đã hóa thành bông hoa trắng, hoa thơm tươi, hoa thanh bạch, mẹ ơi. Vâng, chúng ta không than khóc và sầu bi, bởi vì cha mẹ hóa thân vào trong hình hài của ta, dòng máu lưu nhuần trong ta có dòng máu của cha, của mẹ, có những yêu thương của mẹ, của cha đã được gieo trồng vào trong trái tim của ta. Những bước chân của ta, những hơi thở của ta, những nụ cười của ta, những cử chỉ của ta là sự tiếp nối từ cha, từ mẹ. Con có cha, có mẹ, cha mẹ có trong con. Nhìn mẹ cha con thấy có con trong cha mẹ. Nếu những ai còn cha nhưng đã mất mẹ, thì hãy đón nhận đỏ hoa hồng màu trắng và nơ màu xanh. Và những ai còn mẹ nhưng khúc bóng người cha, thì mình sẽ được đón nhận đỏ hoa màu hồng và nơ màu trắng. Dù cha hay mẹ có mất đi, thì đó cũng chỉ là mất đi cả thân xác dạ huyền, nhưng tinh anh của cha mẹ đã biểu hiện nơi người con rồi đó. Chỉ cần chúng ta biết chăm sóc nuôi dưỡng đời sống của mình cho ngày một hưởng thường, cho ngày một thăng hoa, biết giáo dưỡng cho con cháu và biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình tổ tiên, thì lúc nào cha mẹ cũng hiện hữu ở bên cạnh ta, ở trong ta. Nếu chúng ta làm được như thế là chúng ta cũng đang báo hiếu cha mẹ rồi đó. Xin mời đội dâng hoa lên đảnh lễ Tam Bảo và dâng hoa cho đại chúng. Đồng thời các thiền sinh khắp nơi hãy tự chuẩn bị cho mình một đóa hoa. Kính bạch đại chúng, nếu chúng ta có duyên với bông hoa nào thì mình đón nhận bông hoa đó, và chúng ta hãy nâng đóa hoa trên tay, trân quý phút giây này, và hãy quán chiếu thật sâu sắc để thấy rõ cha mẹ luôn luôn hiện hữu, luôn luôn đồng hành trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Và chúng ta hãy sống sao cho có ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, chúng ta có duyên với bông hoa nào thì mình hãy đón nhận bông hoa đó, nâng đỏ hoa trên tay trân quý phút giây này và hãy quán chiếu thật sâu sắc để mình thấy rõ cha mẹ luôn luôn hiện hữu, luôn luôn đồng hành trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy chúng ta hãy sống sao cho có ý nghĩa như người xưa đã dạy. Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chữ này là nhìn, là nhường, nhường ăn, nhường chỉ, là nhường người trên. Ghi lòng tạc già chớ quên, con em phải giữ lấy nền con em. Khi chúng ta ý thức được như thế, thì dù cha mẹ đã quá vãng hay còn sinh tiền, dù mình cài lên ngực đỏ hoa màu hồng hay màu trắng, thì chúng ta cũng đã làm tròn bổn phận của người con hiếu. Với tinh thần đó, lòng hiếu của chúng ta được xem là tròn vẹn, đầy ý nghĩa nhất. Đối với những người con hiện đang ở những vùng đại dịch và mình không có cơ hội có những đóa hoa vải đẹp thật đẹp, thì mỗi chúng ta có thể tự tạo cho mình một đóa hoa bằng cách viết lên những tờ giấy để mình trân quý phút giây này. Xin đại chúng, chúng ta cùng cài hoa lên ngực, lên trái tim của mình. Và với tấm lòng của người con hiếu dành cho cha mẹ, có rất nhiều cách để thể hiện. Như hồi nãy chúng ta nghe lời hướng dẫn trong buổi thiền hướng dẫn, chúng ta có thể viết thư, chúng ta có thể thể hiện qua nhiều cách. Trong đó, trong buổi chiều hôm nay, xin mời đại chúng cũng lắng lòng nghe một bài lá thư viết về cha của một người con hiếu. Xin đại chúng cùng theo dõi hơi thở và lắng lòng nghe. Phu Lan nhớ ba. Phu Lan trước con cài hoa hồng thắm, Phu Lan này hồng trắng gọi tên ba. Ba kính thương, Phu Lan lại về và con đang ngồi bình yên nơi một góc nhỏ của thiền đường với khung trời rộng lớn trước mắt con. Thiền đường giờ này bình yên làm sao, và con cũng đang thở những hơi thở thật nhẹ, hơi thở bình an, và không quên nở nụ cười khi nghĩ về ba. Ba ơi, dù con có khôn lớn đến nhường nào đi nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về đời sống của ba và những gì ba dạy cho chúng con thì không thể nào con quên được. Ba là một người sống rất đơn giản, chân chất, vui vẻ, nhưng không thiếu phần nghiêm nghị. Ba luôn là niềm tự hào của cả gia đình, một người làm việc cho xã hội. Dù bao khó khăn, thiệt thòi, nhưng chưa bao giờ con nghe ba than thở. Thay vào đó thì ba luôn cống hiến và làm hết mình, nên được mọi người thương quý. Ba là một người luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm. Về đến nhà thì luôn chăm sóc gia đình chu đáo. Nên con chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn gì cả. Ba ạ. Ba ơi, con đang nhìn ra khung cửa sổ thiền đường và ngắm những chiếc lá đang từ từ rơi xuống mặt đất. Khi những cơn gió thổi qua, con chợt nhận ra sự vô thường của những chiếc lá. Chúng phải lìa cành sáng nay. Thầy của con từng chia sẻ, vạn vật đều vô thường. Có sinh thì tất có diệt, có đến thì có đi, có hợp thì sẽ có tan, nhưng không có nghĩa là sẽ tàn hoại và không còn nữa, mà chúng chỉ biểu hiện dưới một hình thức khác hoặc tạm ẩn tàng đi mà thôi. Trên đời này không có một ai được sinh ra và có mặt cho mình suốt đời, phải không ba? Ba kính thương, dù thầy của con đã dạy rõ về vô thường, và huynh đệ chúng con cũng thường chia sẻ cho nhau về ý thức vô thường, vậy mà con gái của ba vẫn buồn, vẫn khóc và vẫn cảm thấy đau lòng, không chấp nhận được lúc con nghe tin ba mất. Đó là lần mất mát và buồn nhất đời con đó ba à. Phu lang của 10 năm về trước, làm sao con quên được ba ơi. Đó là năm phu lang đầu tiên con được mua quà dâng lên ba mẹ. Con còn nhớ đó là đôi giày mà con thấy đẹp và hợp với ba nhất. Cũng là cái nịt đẹp nhất, kèm với lá thư tình đầu tay con gửi ba mẹ bằng cả trái tim con. Đó là lá thư đầu tiên mà con dám nói con thương ba mẹ nhiều. Con dám nói con xin lỗi vì đã từng làm buồn lòng ba mẹ bởi sự thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông và chưa lắng nghe được ba mẹ. Đó là lá thư mà con đã làm ba khóc, nhưng bù lại ba đã mỉm cười không ngừng khi mở món quà nhỏ. Con nhớ ba đã đem khoe hết bà con làng xóm khi mang đôi giày đó và ba rất vui. Tuy nó rộng hơn chân ba rất nhiều. Ba à, đó là món quà đầu tiên trong mùa phu lang mà con gái dâng lên ba mẹ, và cũng là món quà cuối cùng. Rồi từ đó con không còn cơ hội nào để thấy ba vui, ba cười nữa. Con cũng không còn cơ hội để được chọn đôi giày đẹp nhất cho ba, nhưng không có nghĩa là con không còn cơ hội để thể hiện tình thương đến với ba, phải không ạ? Mặc dù đã 10 năm qua không còn ba nữa, nhưng mỗi phu lang về, con luôn cài lên mình đóa hoa hồng thắm, bởi con nghĩ ba luôn còn mãi trong con. Nếu không có ba thì làm sao con được lớn lên và hạnh phúc như hôm nay? Ba thường nói, làm gì thì làm, nhưng phải sống cho thật thà, không được nói dối ba mẹ. Và ba cũng từng nói, ba không đòi hỏi mấy đứa con phải sống giống người ta, phải giỏi giống người ta, nhưng phải biết cố gắng học hành, ra xã hội, đạo đức phải cho tốt, đừng để thiên hạ nói ba mẹ không biết dạy con. Ba à, con rất may mắn và hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ. Con còn nhớ ngày con xin phép ba để được vào chùa thì ba la và đánh con. Lúc đó con nghĩ ba không thương mình, nhưng con đâu biết vì ba thương nên ba không muốn con phải xa nhà. Một phần ba cũng sợ con vào chùa sẽ khổ vì chưa từng ăn chay, chưa từng rời xa ba mẹ, và cũng lo vì tuổi chưa trưởng thành của con còn ham chơi, thích nghịch, rồi còn dại khờ sẽ làm phiền quý sư cô ở chùa. Nhờ mẹ năn nỉ và ba cũng thấy thương cho sự cứ đòi hỏi, nên ba đành phải nhắm mắt chấp nhận quyết định của con. Con cảm ơn ba rất nhiều, và con gái thương ba nhiều lắm. Con luôn kính quý đức tính nơi ba, lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, cho dù công việc ngoài đồng rất nặng nhọc, dù gia đình thiếu thốn, khó khăn, nhưng ba vẫn không hề rên mệt nhọc. Ba lúc nào cũng muốn gia đình vui vẻ, ấm no và hạnh phúc. Còn ba, sao cũng được. Ba của con chấp nhận và chịu đựng rất giỏi, dù đau nhức ở nơi thân, ba vẫn vui cười. Ba kính thương, nói về ba là cả một bầu trời thương nhớ, và ba luôn còn đó trong mỗi chúng con. Như chiếc lá rơi xuống sáng nay, dù nó không còn trên cành cây nữa, nhưng nó đã từng là chiếc lá biểu hiện rất màu nhiệm, góp thêm màu xanh cho đời. Đời người như chiếc lá thôi, hôm nay còn đó, ngày mai xa rời. Ba ơi, con cứ ngỡ mình là người bất hạnh và đáng thương nhất khi không còn ba nữa, nhưng không phải ba ạ. Giờ này xung quanh con rất nhiều huynh đệ cũng trải qua mất mát đó, hơn thế nữa là những người trên thế giới đang ngày đêm đau buồn vì không được ở gần để tiễn đưa người thân của mình mất đi trong mùa dịch này. Dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của hàng ngàn người trên thế giới. Tình cảnh mẹ phải xa con, chồng xa vợ và con cái cũng phải rời xa ba mẹ, không có đau thương nào bằng, phải không ba? Bên cạnh đó, có rất nhiều gia đình đang sống trong lo lắng, sợ hãi vì không có đủ thức ăn trong mùa dịch. Ba kính thương, giờ phút này và ngay lúc này, con bỗng thấy mình còn nhiều may mắn khi vẫn còn có những người thân bên cạnh. Ý thức được sự vô thường của cuộc đời, nên con sẽ trân quý, thương yêu mọi người xung quanh. Con nguyện tu học để có mặt thực sự, tập tha thứ và sống thật bình an. Nếu vô thường tới, thì con sẽ chấp nhận được và không có tiếc nuối khi mình chưa làm gì cho mọi người. Nhân mùa Vu Lan về, con gái chắp tay cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thế giới sớm bình yên trở lại. Cầu cho cha mẹ hiện tiền luôn sức khỏe và sớm thấm nhuần mưa pháp. Nguyện cầu ơn trên của chư Bụt, chư Tổ phù hộ cho cha mẹ quá cố mãi là mây trắng thông dong nơi miền tịnh độ. Với con, ba mãi là ngôi sao sáng, là dòng nước mát, là chiếc lá xinh, là biển xanh, là biển cả mênh mông, là bầu trời bình yên. Con cảm ơn ba rất nhiều. Con cảm ơn ba đã biểu hiện rất chân thành, giản dị và ẩn tàng rất bình an, nhẹ nhàng. Con trân quý những tháng năm còn lại, hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi. Con gái của ba. Vu Lan về, những người con hiểu nào cũng muốn làm một điều gì đó để cúng dường cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau. Như vừa rồi chúng ta đã nghe lá thư viết về ba, và chúng ta có thể, những thiền sinh, chúng ta đang ở nhà, chúng ta đang gần bên cha, bên mẹ, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng, chúng ta hãy thực tập thiền ôm với nhau để mình tỏ lòng hiếu kính. Riêng ở nơi đây, chúng con là những người xuất gia. Ngoài gia đình huyết thống, chúng con có một gia đình tâm linh. Chúng con cũng có bậc tổ là tổ tiên, sư ông, sư trưởng, Quý sư cha, sư mẹ là người sinh ra pháp thân huệ mạng của chúng con, trực tiếp dạy cho chúng con từng hơi thở, bước chân chánh niệm, dạy chúng con biết hiểu, biết thương, dạy chúng con biết oai nghi giới luật, và biết bao nhiêu ân đức lớn lao mà chúng con không thể đáp đền cho đủ. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con muốn bày tỏ tấm lòng hiểu qua những cái bó hoa nhỏ nhắn với tâm thành kính này để tỏ lòng tri ân. Xin mời quý sư con mình lên dâng hoa để cúng dường tặng cho quý sư cha, quý sư mẹ, và nhất là có sư trưởng đang có mặt ở nơi đây cho chúng con. Xin mời các sư em đi lên. Thẳng qua bên trong. Hàng trước đi, chúng ta thẳng trước.